Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 306: Chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Chạy trốn dạng đông. 8K313. Chương 303: Chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Chạy trốn dạng đông. 8K4/1/2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 303: Chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Chạy trốn dạng đông. 8K thứ 11 năm. Ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong, lấy ra bản thân chuẩn bị nhiều năm vật liệu, chính thức bắt đầu luyện chế tiên bảo. Ngươi chọn lựa sách lược, vẫn là từ dễ đến khó. Từ cỡ nhỏ tiên bảo bắt đầu luyện chế, từ chỉ thủ ám khí đến đao thương kiếm kích, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi liền luyện chế 5 kiện nửa bước tiên khí cấp bậc tiên bảo. Như thế, lại là thời gian 9 năm quá khứ. Thứ 20 năm, thời gian 9 năm, ngươi luyện khí không dưới 100 lần, cuối cùng luyện chế được kiện thứ nhất hạ phẩm tiên bảo. Giờ phút này, ngươi xem như triệt để bước vào luyện khí tông sư hàng ngũ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Luyện khí tông sư, bình thường luyện khí tu sĩ khổ luyện mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Cái này thiên phú tăng thêm vẫn là mãnh a. Đến như trong tay vật liệu có hạn, có lẽ đem luyện chế hoàn thành tiên bảo bán ra, có thể thu hoạch nhất định linh thạch, sẽ ở tinh thần giới mua sắm đầy đủ vật liệu là được. Dừng một chút, Tô Tỉnh Thi tiếp lo nói. Còn có tinh thần thạch, cũng tận lượng thu mua một chút, mau chóng đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 21 năm, người đem 10 năm qua luyện chế nửa bước tiên bảo chờ bán ra. Lại từ các đại bộ lạc bên trong thu mua không ít luyện khí cần thiết vật liệu. Người mua sắm mấy chục mai tinh thần thạch, trừ luyện khí bên ngoài. Vậy bắt đầu dùng tinh thần thạch câu thông vì sao trên trời. Tiến một bước rèn thể. Như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 30 năm, người đại vu rèn thể quyết tiến triển nổi bật. Người có thể cảm giác được mình cùng vì sao trên trời cảm ứng càng ngày càng nhiều. Của ngươi nhục thân lực lượng tiến một bước tăng trưởng, đạt tới 140 sơn hà chi lực. Cùng năm, ngươi kỹ thuật luyện khí cũng càng tiến một bước, hạ phẩm tiên bảo luyện chế thành công suất đạt tới hơn 9 thành. Ngươi bắt đầu nếm thử trung phẩm tiên bảo luyện chế. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 50 năm, nhục thể của ngươi tăng trưởng đến 150 sơn hà chi lực. Nhục thể của ngươi huyết mạch xuất hiện bước đầu biến hóa. Ngươi từ đại vu rèn thể quyết bên trong học được thần thông thiên địa pháp tướng, thi triển thiên địa pháp tướng, nhục thể của ngươi có thể chớp mắt tăng phúc hơn gấp 10 lần, biến thành một tôn 10 trượng chi cao cự nhân. Mà càng làm cho ngươi vui mừng chính là thi triển thiên địa pháp tướng về sau, ngươi lực lượng cũng sẽ tiến một bước tăng phúc, đạt tới 300 sơn hà chi lực, khí lực trọn vẹn gấp bội. Một năm này, các bộ lạc quan tinh pháp mất đi danh tiếng quá khứ. Người tiếp tục từ các bộ lạc bên trong trộm lấy bất đồng quan tinh chi pháp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Khoảng cách triệt để nhập môn càng ngày càng gần. Thiên địa pháp tướng, đây cũng là dấu ở đại vu rèn thể quyết bên trong huyết mạch thần thông. Như là vạn tượng tinh thần dẫn bình thường, thi triển thiên địa pháp tướng, hình thể tăng phúc gấp 10, sức mạnh thân thể tăng lên cũng là tất nhiên. Tô Tỉnh từng nghe nói, thời kỳ viễn cổ vu tộc thiên địa pháp tướng, đầy đủ hành tinh lớn nhỏ, cũng chính là có như thế hình thể, tài năng nâng dơ lên toàn bộ thế giới. Nếu không chỉ là 7 thước thân thể, làm sao có thể làm được? Cái này liền giống như là trong truyền thuyết thần thoại như cự linh thần. Cũng là cần thi triển thiên địa pháp tướng, tài năng thể hiện ra toàn bộ lực lượng mới đúng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Thứ 60 năm, luyện khí hơn 30 năm, người cuối cùng luyện chế được bản thân kiện thứ nhất trung phẩm tiên bảo. Trung phẩm tiên bảo giá trị liên thành, không phải địa tiên cảnh tu sĩ khó mà mua. Người phân ly ở từng cái bộ lạc ở giữa, trừ trộm lấy quan tinh pháp bên ngoài, chính là bán ra hạ phẩm, trung phẩm tiên bảo, chẳng những không có hao tổn, ngược lại kiếm được cái chậu đầy bát đầy. Đồng thời, mấy chục năm qua ngươi không ngừng bán ra tiên bảo, cũng làm cho danh tiếng của ngươi tại tinh thần giới bên trong dần dần vang dội lên. Không số ít giới tu sĩ đều thỉnh cầu ngươi chế tạo tiên bảo. Chẳng những tự hành cung cấp vật liệu, sẽ còn cho ngươi một số lớn luyện chế phí tổn. Đương nhiên, những bộ lạc này tu sĩ vạn vạn cũng không còn nghĩ đến. Xa gần nghe tiếng luyện khí tông sư, hội hợp trộm lấy quan tinh pháp kẻ trộm là cùng một người. Như thế, tiếp xuống thời gian 20 năm, ngươi lần lượt nhận được không ít tu sĩ luyện khí thỉnh cầu. Nhưng ngươi chỉ tiếp lấy chúng phẩm pháp bảo trở lên luyện chế. Không những có thể tăng lên bản thân kỹ thuật luyện khí, còn có thể kiếm lấy bổ sung tiền thuê, mà mỗi qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ bí ẩn tiến về các đại bộ lạc bên trong. Trộm lấy quan tinh pháp, tiến một bước chữa trị tiểu chu thiên quan tinh pháp. Như thế, thời gian 20 năm quá khứ, thứ 80 năm, người thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn đã có hiệu lực. Ở nơi này một năm, người bắt đầu nếm thử thượng phẩm tiên bảo luyện chế. Thượng phẩm tiên bảo, ẩn chứa trong đó linh tính, so trung phẩm tiên bảo cao hơn ra quá nhiều. Chính là thiên tiên cảnh tu sĩ thường gặp pháp bảo. Cho dù lấy ngươi kỹ thuật luyện khí, muốn luyện chế thành công cũng không dễ dàng. Ngươi thử mấy năm lâu? Thứ 85 năm, ngươi cuối cùng luyện chế được bản thân kiện thứ nhất thượng phẩm tiên bảo. Một cây trường thương, mặc dù ngươi không thông thương loại vũ khí sử dụng, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng chuôi này trường thương bất phàm. Ẩn chứa trong đó linh tính, cơ hồ đã muốn sinh ra nhỏ yếu nhất khí linh. Người đối với lần này rất là hài lòng. Thế là đối ngoại tuyên bố, mình có thể chế tạo thượng phẩm tiên bảo. Tin tức này vừa ra, tinh thần giới hơn 10 vị thiên tiên cảnh tu sĩ tất cả đều chạy đến. Ào ào thỉnh cầu ngươi vì bọn họ chế tạo tiên bảo. Ngươi tới người không cự tuyệt, thu lấy vật liệu cùng với đại bút tiền đặt cọc. Ước định cẩn thận giao phó thời gian. Thượng phẩm tiên bảo luyện chế, cực kỳ hao phí tâm thần. Cho dù là ngươi, muốn luyện chế một thanh thượng phẩm tiên bảo, cũng cần tốn hao tầm 5-3 tháng thời gian. Những tu sĩ này cung cấp vật liệu, đầy đủ ngươi luyện chế 20-30 năm lâu. Mà ở luyện khí sau khi, ngươi vậy tu hành đại vu rèn thể quyết, khí lực tiến một bước tăng trưởng. Như thế lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 90 năm, ngươi khí lực tăng trưởng đến 170 sơn hà chi lực. Người đã có thể sơ bộ điều động trên trời tinh thần chi lực. Nhục thân cùng lực lượng tiến một bước tăng cường. Những năm gần đây, người luyện chế hơn 10 kiện thượng phẩm tiên bảo. Xác suất thành công từ ban sơ 5 thành cho tới bây giờ 8 thành. Tinh thần giới tu sĩ, tất cả đều cảm khái tán thưởng ngươi kỹ nghệ cao siêu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vui mừng. Thượng phẩm tiên bảo. Nhiều nhất 8 thành luyện chế thành công suất. Đây đã là đại bộ phận luyện khí tông sư khó mà đạt tới trình độ. Dù sao, không phải mỗi một cái luyện khí tông sư, cũng như cùng Tô Tỉnh như vậy, có được nhiều thời gian như vậy cùng vật liệu liên tục không ngừng luyện khí. Rất nhiều luyện khí tông sư, ỷ vào thân phận mình, không muốn tùy tiện ra tay luyện chế. Điều này cũng dẫn đến tài nghệ của bọn hắn rất khó tiến một bước tăng trưởng. Nhưng Tô Tỉnh khác biệt, mục tiêu của hắn chính là luyện chế nhiều lần hơn, tăng trưởng kỹ thuật luyện khí, đến như kiếm tiền, đây chẳng qua là bổ sung. Nói đến, vẫn là La Thiên Tông luyện khí chi pháp huyền diệu a. Cái này luyện khí chi pháp, đủ để ta tu hành đến luyện khí đại tông sư cực hạn. Nói không chừng ngay cả hậu thiên chí bảo, cũng có thể tự tay chế tạo mà ra. Tô Tỉnh trong mắt hưng phấn. Hậu thiên chí bảo, chính là luyện khí đại tông sư có thể chế tạo ra cực hạn. Đến như hậu thiên chí bảo phía trên, tiên thiên chí bảo, chính là thiên địa chỗ thai nghén. Không phải sức người có khả năng chế tạo, thêm ít sức mạnh, nếu là có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo, liền có thể nếm thử chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền rồi. Tô Tỉnh quơ quơ quyền, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tại mỗi ngày luyện khí. Tu hành bên trong, Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Năm thứ 100, ngươi trong thời gian này lại luyện chế 1-20 kiện thượng phẩm tiên bảo. Xác suất thành công vẫn như cũ bảo trì tại 7-8 phần tả hữu. Ngươi cảm giác mình tựa hồ tạm thời lâm vào bình cảnh. Kỹ thuật luyện khí khó mà tinh tiến. Thế là ngươi chậm lại luyện khí bộ pháp. Đem càng đa tâm hơn nghĩ dùng tại tu hành đại vu rèn thể quyết phía trên. Thứ 110 năm, người khí lực tăng trưởng đến 180 sơn hà chi lực. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết 3 tầng triệt để nhập môn. Đã không xa, 10 năm này ở giữa, người luyện chế hơn 10 kiện thượng phẩm tiên bảo. Kỹ nghệ vẫn như cũ chưa thể tiến bộ. Thế là người lựa chọn ăn vào khải linh đan. Tiến một bước lĩnh hội con đường luyện khí. Ăn vào khải linh đan, tại đại trí trạng thái gia trì phía dưới, ngày xưa những cái kia khó hiểu luyện khí nan đề, đều trở lên rõ ràng. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, người đối với tương lai con đường luyện khí lĩnh ngộ phương hướng càng thêm rõ ràng. Lâm vào bình cảnh thật lâu kỹ thuật luyện khí, ở nơi này 1 năm cuối cùng lại lần nữa có đột phá. Thu hoạch luyện khí linh cảm về sau, tiếp xuống thời gian 10 năm. Ngươi hết ngày dài lại đêm thâu, mà luyện kỹ thuật luyện khí. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 120 năm, ngươi luyện chế thượng phẩm tiên bảo xác suất thành công, đạt tới hơn 9 thành. 1 năm này, ngươi bắt đầu nếm thử cực phẩm tiên bảo luyện chế. Cùng năm, ngươi ngày nào đó lúc tu luyện, cảm giác trên trời tinh thần cách mình rất gần. Bọn hắn phảng phất có thể liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp lực lượng bình thường. 1 năm này, ngươi cuối cùng thuận lợi bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Ngươi thuần túy sức mạnh thân thể, trưởng thành đến 300 sơn hà chi lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ cuồng hỉ. Cuối cùng, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3, thuần túy sức mạnh thân thể 300 sơn hà chi lực sao? Giờ phút này ta chỉ dựa vào luyện thể tu vi, liền có thể đại chiến thiên tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Trước mắt, hắn luyện thể tu vi, cuối cùng toàn diện vượt qua luyện khí tu vi, cao hơn cả một cái đại cảnh giới, trở thành hắn chủ yếu nhất đối địch thủ đoạn. Bất quá, chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể, muốn chiến thắng thiên tiên cảnh tu sĩ hiển nhiên không thực tế. Chấm ngoặc kép. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3, trừ nhục thân gia trì bên ngoài, cái khác tăng thêm cũng cần thể nghiệm một phen. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 130 năm, người nhiều lần nếm thử luyện chế cực phẩm tiên bảo, nhưng vẫn như cũ kém hơn một chút. Luyện chế ra tiên bảo mặc dù vượt qua bình thường thượng phẩm tiên bảo cấp độ, nhưng khoảng cách cực phẩm tiên bảo tựa hồ còn có một số chênh lệch. Nhưng ngươi trong lòng biết, thời gian đã không thể kéo dài được nữa. Thế là ngươi bắt đầu nếm thử lưu vân kim quang thuyền chữa trị. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 135 năm, trải qua 5 năm không gián đoạn chữa trị. Ngươi cuối cùng đem lưu vân kim quang thuyền chữa trị hơn phân nửa. Mặc dù chưa khôi phục toàn thịnh, nhưng đã có thể tiếp tục tiến hành hư không vận chuyển. 1 năm này, người già tốc đối trong bộ lạc quan tinh pháp thu thập. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 138 năm, tiểu chu thiên quan tinh pháp. Người gần như sắp muốn tập hợp đủ, nhưng còn kém một phần nhỏ chưa thể siêu tập. Có thể ngươi đã không có ý định tiếp tục chờ đợi. 1 năm này, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, chuẩn bị rời đi tinh thần giới. Người tuyển định vị trí chính là khoảng cách tinh thần giới 5 cái hư không tiết điểm bên ngoài. Một chỗ khác tên là Thương Ngô giới trung thiên thế giới. Chỗ này thế giới mộc thuộc tính linh khí nồng đậm, ẩn chứa trong đó không ít thiên tài địa bảo. Trải qua dài đến 3 tháng hư không vận chuyển, người cuối cùng đã tới Thương Ngô giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vui mừng. Cuối cùng là có được chữa trị tiên thuyền năng lực. Chỉ cần có thể chữa trị tiên thuyền, chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể không ngừng tại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong ghé qua. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, Thanh Vân Tử có lẽ liền không tìm được ta rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó trong đầu nhớ lại liên quan tới Thương Ngô Giới tin tức tình báo. Thương Ngô Giới, 3000 thế giới bên trong, một cái chỉnh thể thực lực không tệ trung thiên thế giới. Bên trong thế giới này, tối cao từng sinh ra huyền tiên cảnh tu sĩ. Giới này bởi vì địa vực nguyên nhân, bởi vậy khoảng cách tiền tuyến khá xa, còn chưa chịu đến dị tộc xâm lấn, mà lại mậu dịch cực kỳ phát đạt. Chẳng những có được Thiên Cơ Các, Thiên Ma Ngục, Thanh Vân Tông, Bạch Đế Lâu chờ thế lực lớn vào ở, còn có 3000 thế giới bên trong, một cái khác đỉnh tiêm thế lực, Kim Tiền Thương Hội, tương truyền, Kim Tiền Thương Hội hội trưởng, chính là một vị Đại La Kim Tiên. Mà này thương hội tôn chỉ là, chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền không có kết thúc không thành sự tình. Cái gọi là tiền có thể thông thần, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kim Tiền Thương Hội, cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực khác biệt, mặc dù là trung lập, nhưng chỉ tại bộ phận tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới mở phân hội. Chấm ngoặc kép, nói không chừng, ta có thể thông qua Kim Tiền Thương Hội, tìm kiếm phù hộ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt được một cọng cỏ cứu mạng giống như, đi trước Thương Ngô Giới xem một chút đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 139 năm, người đã tới Thương Ngô Giới, gặp được chỗ này phồn hoa trung thiên thế giới. Thương Ngô Giới chiếm diện tích cực lớn, đủ là Tiểu Thanh Vân Giới mấy chục lần, tương truyền mấy chục vạn năm trước. Giới này vượt qua 7 thành diện tích đều là hải dương. Sau này lại đại năng tiên nhân lấy vô thượng vĩ lực lấp biển, lại cải biến hình dạng mặt đất, đủ để cho càng nhiều tu sĩ sống sót. Người đến Thương Ngô Giới về sau, Dịch Dung Liễm tức thay đổi thân phận, sau đó ngự kiếm phi hành, đi trước một nơi tu tiên giả hội tụ thành trì. Trong thành này tu sĩ tu vi tổng thể so Tiểu Thanh Vân Giới cao hơn một tầng. Người thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhân tiên cảnh tu sĩ trà trộn tại thành thị trong thị trấn, mà cùng Tiểu Thanh Vân Giới bình thường, thành này trong ao cũng có Thiên Cơ Các phân bộ tồn tại. Tiếp xuống thời gian 6 năm, người một bên tu hành con đường luyện khí, một bên điều tra liên quan tới Thương Ngô Giới tình báo. Trong đó cường điệu điều tra Kim Tiền Thương Hội, người đem những tin tình báo này chỉnh lý thành sách, từng cái ghi chép lại. Cuối cùng, đột phá 140 năm mô phỏng cực hạn, 145 thâm niên, Thanh Vân Tử vẫn như cũ không nhận thấy được tung tích của ta sao? Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, đinh, một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới, trong tay có những năm gần đây. Hắn đối với Thương Ngô Giới tình báo điều tra, Tô Tỉnh từng cái đem những tin tức này duyệt đọc, trong đầu nhớ lại liên quan tới Thương Ngô Giới tình báo. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, Thương Ngô Giới bên trong, tựa hồ cũng có Giáng Lâm Giáo bóng người. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút không ổn, Giáng Lâm Giáo xuất hiện ở một cái nào đó thế giới. Nguyên nhân đơn giản có hai, thứ nhất, thế giới này ngay tại gặp phải dị tộc xâm lấn. Giáng Lâm Giáo nội ứng ngoại hợp, gia tốc đối thế giới này xâm lấn. Thứ hai, dị tộc chuẩn bị đối thế giới đấy tiến hành xâm lấn. Giáng Lâm Giáo sớm bố cục, điều tra tình báo. Rất hiển nhiên, Thương Ngô Giới tình huống hẳn là thuộc về cái sau. Chậc chậc, xem ra tiền tuyến tình báo rất không ổn a. Tiểu Thanh Vân Giới phải chăng đã bị hủy diệt? Ta vẫn là nên điều tra một phen Tiểu Thanh Vân Giới tình báo mới đúng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dự định tại Thiên Cơ Các bên trong mua liên quan tới Tiểu Thanh Vân Giới tình báo. Bất quá, Kim Tiền Thương Hội ngược lại là đáng tin cậy. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Kim Tiền Thương Hội, tiền tài mở đường, vạn sự có thể thành, cũng không phải nói chơi. Căn cứ Tô Tỉnh lấy được tình báo, Kim Tiền Thương Hội nhận được nghiệp vụ, hoàn thành suất cao đến 99%. Kia 1% chưa thể hoàn thành, cũng là bởi vì hộ khách cho không đủ tiền. Từ mua thiên tài địa bảo, chế tạo binh khí, tìm kiếm che chở, truy sát cừu địch, có thể nói, chỉ cần chịu dùng tiền, Kim Tiền Thương Hội liền không có không nhận nghiệp vụ. Chỉ là không biết, Lần này mô phỏng còn có thể tiến hành bao lâu? Có lẽ nên liên hệ Kim Tiền Thương Hội rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó ngự kiếm phi hành. Một đường hướng Tây. Đi trước Thương Ngô giới lớn nhất thành trì. Thương Ngô Thành. Thương Ngô Thành bên trong. Các đại đỉnh tiêm thế lực. Đều mở chi nhánh ngân hàng. Thậm chí Tô Tỉnh ngẫu nhiên có thể ở trong thành này. Cảm ứng được cũng không thấp hơn tu vi của mình khí tức. Tô Tỉnh tại Thương Ngô Thành bên trong đi dạo hồi lâu. Cuối cùng dừng ở một nơi cửa hàng trước. Thiên Cơ Các tình báo bán ra nơi. Đang tìm kiếm Kim Tiền Thương Hội che chở trước. Tô Tỉnh dự định trước tiên ở Thiên Cơ Các mua tình báo. Bước vào quen thuộc cửa hàng. Bên cạnh truyền đến trận pháp ba động. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Thầm nói. Trận này pháp khí tức. So Tiểu Thanh Vân giới phân bộ. Tựa hồ còn cao minh hơn không ít. Tô Tỉnh vừa tiến vào cửa hàng. Bên tai liền truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm. Vị đạo hữu này, mua tình báo vẫn là bán tình báo. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy trên mặt bàn nằm sấp một cái lười biếng thiếu nữ. Thần thái cùng Thiên Cơ Các tình báo bán ra chỗ có chút giống nhau. Nhưng là bộ dáng, tư thái thì khác nhau rất lớn. Tô Tỉnh trầm mặc một chút. Nói, ta đến mua tình báo. Ta muốn liên quan tới Tiểu Thanh Vân giới tình báo. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Thanh Vân giới gần nhất tin tức tình báo, thuộc về ất thượng cấp bậc, mua cần 50 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là đem đối ứng tình báo tiến hành hối đoái. Tô Tỉnh nghe vậy, trực tiếp lấy ra một túi linh thạch ném tới, chỉ là 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đối bây giờ Tô Tỉnh mà nói, cũng không nhiều. Thiếu nữ tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Tiện tay đưa tới một viên ngọc giàn. Tô Tỉnh thần thức dò vào trong ngọc giàn. Từng đạo tin tức truyền ra. 10 năm trước, mắt đỏ dị tộc đại quy mô xâm lấn Tiểu Thanh Vân giới. Thiên Ma Thành tiền tuyến không thấp. Tử thương tu sĩ trăm vạn khoảng cách. Nhưng theo thành thủ vững. Kiên trì trăm ngày. Thẳng đến tối sầm giáp giáng lâm giết ra. Chính là Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân. Một người một búa. Trọng thương Hồng Nguyệt. Sau trận chiến này, hắc giáp tướng không còn xuất hiện. 3 năm trước đây, mắt đỏ dị tộc lần thứ 2 đại quy mô xâm lấn. Thiên Ma Thành không địch lại, vứt xuống thành chỉ hơn 100 tòa. Tiểu Thanh Vân giới Tây Bắc lĩnh vực luân hãm. Thiên Ma tướng hóa thân vẫn chưa hiện thân. Trước mắt, Bạch Đế Thành, Thiên Cơ Các, Thanh Vân Tông tam đại thế lực đã hoàn toàn rời khỏi Tiểu Thanh Vân giới. Chỉ để lại bản địa tu sĩ đau khổ trèo trống. Căn cứ Thiên Cơ Các chủ phỏng đoán, nhiều thì 20 năm, ít thì 5 đến 10 năm, Tiểu Thanh Vân giới liền sẽ triệt để luân hãm. Từng đạo tin tức từ Tô Tỉnh trong đầu lóe qua. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Dựa theo tiến độ này, vậy mang ý nghĩa Tiểu Thanh Vân giới tại 150 năm đến 160 năm tả hữu liền sẽ triệt để diệt vong. Tô Tỉnh nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra 3000 thế giới địa đồ. Tiểu Thanh Vân giới. Chính là 3000 thế giới bên trong vị trí cực kỳ mấu chốt một nơi. Lần cận Thanh Vân giới. Hắc thủy giới chờ Tiểu Thiên thế giới. Một khi Tiểu Thanh Vân giới bị công hãm. Kia dị tộc hoàn toàn có thể vòng qua Thanh Vân giới. Hướng phía 3000 thế giới nội bộ gia tốc thôn phệ vào xâm. Đến lúc đó, mấy trăm cái tiểu thiên thế giới, mấy chục cái trung thiên thế giới, đều sẽ môn hộ mở rộng, trở thành dị tộc vật trong bàn tay. 3000 thế giới, nguy rồi, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một câu. Có chút hoảng hốt, hắn không biết, vì sao những đại thế lực kia cũng không nhúng tay việc này. Dù sao cái khác tiểu thiên thế giới diệt vong, môi hở răng lạnh phía dưới, hẳn là... Bọn hắn thật sự có lòng tin, có thể tại dị tộc xâm lấn bên dưới bảo đảm ở bản thân. Không liên quan đến sự việc, nhìn thấy Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, trước người thiếu nữ lại khẽ cười một tiếng nói. Vị đạo hữu này, người tựa hồ rất chú ý Tiểu Thanh Vân giới a. Tô Tỉnh chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó thuận miệng nói. Dị tộc xâm lấn sự tình, thân là ta giới tu sĩ. Tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Tốt nhất có thể tận một phần sức mọn. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc nói. Vị đạo hữu này khí tức ngược lại là có chút quen thuộc. Hẳn là hơn 100 năm trước đi qua Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng căng thẳng. Hắn tại mô phỏng bên trong, tự nhiên là đi qua Tiểu Thanh Vân giới bán ra tình báo. Nhưng Tô Tỉnh sẽ không thừa nhận, chỉ là lắc đầu nói. Ta bế quan trăm năm vừa rồi xuất quan, nhưng không ngờ xuất hiện như thế sự tình. Than thở vậy, nói, Tô Tỉnh rung đùi đắc ý rời đi Thiên Cơ các sở tình báo. Mà sau lưng thiếu nữ, thì méo một chút đầu. Sau lưng lần nữa cấp tốc lóe qua vô số hư ảnh. Sau một lát, thiếu nữ mở mắt, lẩm bẩm nói, thế mà là hắn. Tựa hồ là từ một tiểu giới mà đến tu sĩ. Bị Thanh Vân Tử cùng Giáng Lâm giáo một mực tại tìm kiếm người. Kỳ quái. Chỉ là địa tiên cảnh tu vi. Tại sao lại xuất hiện ở Thương Ngô giới? Ngoặc kép. Tô Tỉnh cũng không hiểu biết tin tức của hắn cùng thân phận đã bại lộ. Chỉ là bước nhanh. Hướng phía Kim Tiền Thương Hội tiến đến. Sau một lát. Tô Tỉnh đã tới một nơi vàng son lộng lẫy cung điện trước đó. Ở nơi này tấc đất tấc vàng Thương Ngô Thành, lầu cao trăm trượng, chiếm diện tích càng là chừng trăm mẫu nhiều. Thế nào liếc mắt nhìn qua, thế này sao lại là một nơi thương hội? Quả thực giống như là một nơi hoàng cung. Tô Tỉnh đứng tại Kim Tiền Thương Hội trước đó, nói lẩm bẩm, cái này Kim Tiền Thương Hội, quả nhiên là có tiền a. Bước vào thương hội bên trong, rất nhanh có tiếp dẫn nhân viên phục vụ đến đây. Hỏi thăm Tô Tỉnh tới mục đích, vị đạo hữu này, tới đây phải làm sao a? Tô Tỉnh chỉ là trong lòng hơi động, liền lộ ra địa tiên cảnh tu vi. Sau đó nói, ta có một vụ làm ăn lớn, hy vọng có thể tìm tới các ngươi Kim Tiền Thương Hội cao tầng hiệp đàm. Hai cái này gã sai vặt cũng là đại thừa kỳ tu sĩ. Nháy mắt liền cảm nhận được Tô Tỉnh trên thân khí tức kinh khủng. Nhìn nhau nói, vị này thượng tiên. Trong phòng mời, Tô Tỉnh đi theo hai cái gã sai vặt đi trước một nơi bí ẩn phòng. Phòng bên trong bố trí có phòng hộ trận pháp. Trên mặt bàn trưng bày không ít linh quả món ngon cung cấp Tô Tỉnh bình thường. Không bao lâu lại có hai vị dung mạo không tầm thường nữ tu bưng tới nước trà. Tô Tỉnh không có ăn đồ vật, chỉ là lẳng lặng trong phòng chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một vị người mặc quần dài màu tím, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đến gần phòng, quan sát một phen sau khi tỉnh dậy. Hành lễ hỏi, vị đạo hữu này, ta là Thương Ngô Thành Kim Tiền Thương Hội Phó Hội trưởng. Người có thể gọi ta Tử Nhi. Chấm ngoặc kép, cái này nữ tu tư thái xinh đẹp, một thân mị cốt tự nhiên mà thành. Nhưng tu vi liền ngay cả Tô Tỉnh đều có chút nhìn không thấu. Thế là Tô Tỉnh không dám phớt lờ, chỉ là đáp lễ nói. Đạo hữu, nơi đây nói chuyện, phải chăng thuận tiện, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Tên này vì Tử Nhi nữ tu, che miệng khẽ cười nói. Đạo hữu nói đùa, đừng nói là Thương Ngô giới, chính là toàn bộ 3000 thế giới. Cũng không có mấy nhà thế lực dám đánh chúng ta Kim Tiền Thương Hội chủ ý. Chấm ngoặc kép, cái này Tử Nhi nói, trong mắt vẻ kiêu ngạo chợt lóe lên. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, hỏi dò, ta nghe Kim Tiền Thương Hội chỉ cần tiền đủ, nghiệp vụ gì đều có thể tiếp, không biết có thể tiếp đâm giết tu sĩ nhiệm vụ. Tử Nhi nghe xong nhẹ gật đầu, quyết đoán nói, chỉ cần linh thạch đầy đủ, lại có ai giết không được. Tô Tỉnh nghe xong lập tức yên tâm, thế là nói lời kinh người nói, khụ khụ, kia nếu là đánh giết một tôn bán thánh đâu, ngạch. Tôn kia bán thánh hiện tại trạng thái không đúng. Thực lực hẳn là cũng liền so bình thường đại la kim tiên mạnh lên 3 phần thôi. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Tử Nhi ngây ngẩn cả người. Nụ cười trên mặt cứng đờ ở nói. Ha ha, vị đạo hữu này, chẳng lẽ đang nói giỡn? Người muốn ám sát một tôn bán thánh. Người ở đây đùa ta đi. Ở nơi này thánh nhân không hiện thời đại. Bán thánh ai có thể giết đến? Đạo hữu vẫn là chớ nói chi cười. Xách chút đáng tin cậy yêu cầu đi. Tử Nhi biểu lộ đã có chút không được bình thường. Tô Tỉnh nghe xong, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. lẩm bẩm nói, ai, quả nhiên giết không được à, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thế là thay đổi cái yêu cầu, nói, kia nếu là từ một tôn bán thánh trong tay, bảo vệ một người, không biết các ngươi kim tiền thương hội có thể hay không làm được. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tử Nhi vậy không trang, ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nói, các hạ là đến chúng ta kim tiền thương hội gây chuyện à. Đã như vậy, vậy liền tha thứ không ở lâu rồi. Chấm ngoặc kép, có ai không? Tiễn khách, thoại âm rơi xuống, ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Cửa phòng tự động mở ra, dường như muốn đuổi Tô Tỉnh đi. Tô Tỉnh thấy thế vậy không nóng nảy, chỉ là đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Sau đó nói, khụ khụ, đã hai cái này yêu cầu làm không được, vậy ta liền xách cái hơi đơn giản điểm đi. Không biết các hạ, có thể hay không đem ta mang đến thiên ma giới hoặc là thiên cơ các vị trí thiên cơ giới. Nói, Tô Tỉnh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Trong đó chứa lấy triệu viên thượng phẩm linh thạch, lấy biểu thành ý. Tử Nhi ánh mắt quét qua chữ vật giới chỉ, trầm mặc một chút về sau. Nói, hộ tống nhiệm vụ sao? Như thế có thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Các hạ tóm lại là không có bắt chúng ta kim tiền thương hội nói giỡn. Chấm ngoặc kép, Tử Nhi đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Xác định trong đó có 100 vạn thượng phẩm linh thạch về sau. Biểu lộ hơi chậm, nói, khụ khụ, bất quá mà, thiên ma ngục cùng thiên cơ giới. Khoảng cách thương ngô giới cực xa, trong đó cần thiết đi qua hư không tiết điểm. Chừng hơn ngàn cái, hư không vận chuyển thời gian. Sợ rằng cần trên trăm năm lâu, chấm ngoặc kép, mà lại như thế khoảng cách hư không vận chuyển. Sợ rằng cần mấy vị kim tiên cảnh cường giả tọa chấn. Lấy các hạ tài lực, sợ rằng vô pháp mời được a. Dừng một chút, Tử Nhi nói tiếp, bất quá chúng ta kim tiền thương hội. Ngược lại là định kỳ có cự ly xa hư không vận chuyển hộ tống nhiệm vụ. Mỗi trăm năm một lần, chấm ngoặc kép. Gần nhất một lần phải chờ tới 50 năm sau. Mục đích là 100 hư không tiết điểm bên ngoài đại thiên thế giới thiên nguyên giới. Không biết các hạ là phủ định nguyện ý cùng đi. Tiến về thiên nguyên giới sau. Nơi đó có chúng ta kim tiền thương hội một điểm chút. Có lẽ sẽ có tiến về thiên ma ngục cùng thiên cơ các cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Tử Nhi lời nói về sau. Rơi vào trầm tư, hắn cũng không phải là không biết được. Hư không vận chuyển độ khó, lấy Tô Tỉnh thực lực, cho dù mượn nhờ nửa bước hậu thiên chí bảo, tối đa cũng liền có thể xuyên qua là một hư không tiết điểm bên ngoài mục đích. Hư không xuyên qua, không những đối với pháp lực tu vi, dụng cụ trở yêu cầu cực cao, còn cần đối không gian chi đạo cảm ngộ cực sâu, nếu không cực lớn xác suất tại hư không bên trong mất phương hướng, chết bởi không gian loạn lưu. Cho dù thỏa mãn sở hữu điều kiện, khoảng cách dài hư không vận chuyển, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chớ nói thiên tiên, chân tiên cảnh tu sĩ, cho dù là huyền tiên cùng kim tiên cũng có nguy hiểm tương đối. Có lẽ chỉ có thành tựu đại la kim tiên, tài năng không chút kiêng kỵ, không nhìn trong hư không nguy hiểm. Ngao du 3000 thế giới ở giữa. Tô Tỉnh vậy không hy vọng xa vời có thể trực tiếp tiến về thiên ma giới cùng thiên cơ giới. Có thể lúc trước hướng trăm cái hư không tiết điểm bên ngoài thiên nguyên giới. Đã rất tốt, 50 năm sau a. Này thời gian, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Mặc dù cảm thấy hơi chậm một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói. Có thể, vậy liền lúc trước hướng thiên nguyên giới đi. Tử Nhi nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Thấy làm xong Tô Tỉnh cái này, khó chơi, hộ khách. Thế là nói ra bản thân giá tiền. Khoảng cách xa như vậy hư không vận chuyển. 100 hư không tiết điểm bên ngoài. Một lần vận chuyển thời gian ước chừng là 10 năm. Ngươi cần thanh toán phí tổn. Vì 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Nói, Tử Nhi lắc lư một lần trong tay chữ vật giới chỉ nói. Đến như cái này 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Có thể làm tiền đặt cọc. Nếu là ngươi nguyện ý, 50 năm sau lại tới nơi đây tìm ta, đến lúc đó ta có thể an bài ngươi đi thiên nguyên giới. Tô Tỉnh nghe tới 10 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả về sau, cũng là chậc chậc lưỡi. 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng không tiện nghi a. Bình thường địa tiên cảnh tu sĩ, toàn bộ thân gia cũng bất quá mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ tài năng lấy ra. Điều này nói rõ, chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ tài năng sơ bộ có được trung xa cự ly hư không vận chuyển tư cách. Tô Tỉnh hơi suy tính một phen, gật đầu nói, vậy liền phiền phức đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dứt lời liền rời đi gian phòng. Tại Kim Tiền Thương hội trung chuyển du một phen, gặp được không ít kỳ chân dị thảo, tăng kiến thức không ít. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Ai, 50 năm về sau, cũng chính là mô phỏng ước chừng 200 năm lúc, mới có thể leo núi tiên thuyền sao? Hy vọng có thể chống đến ngày đó đi. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ Kim Tiền Thương hội sau khi rời đi, ngươi tăng trưởng không ít kiến thức. Tiếp xuống, ngươi tiếp tục lưu lại thương ngô giới bên trong. Mỗi ngày luyện khí, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ngươi bắt đầu nếm thử chữa trị lưu vân kim quang thuyền.